Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, ai có thể không chết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1448, ai có thể không chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Qua yếu, ngoặc kép, mọi người nghe được Lâm Phong đến, lại thấy này nằm chiến trên đài nhân quần. Chỉ cảm thấy trong lòng Phúc Đông khiêu động, Lâm Phong thực lực thật mạnh, một ý niệm toàn bộ đều chết hết. Thậm chí Lâm Phong thân thể thủy chung đứng ở đó, động cũng không động, áo nghĩa, hơn nữa tựa hồ là hiếm thấy tử vong áo nghĩa. Này Tôn Vũ cường giả đương nhiên minh bạch Lâm Phong vận dụng áo nghĩa lực lượng, thế nhưng mặc dù là áo nghĩa cũng không thể nào làm được một ý niệm toàn bộ tử vong sao? Thật quỷ dị, có nguyên rủa lực lượng. Tiêu Giao Môn môn chủ bên cạnh lão giả ánh mắt hàn lãnh. Thanh niên này trên người lại có chớ chú lực. Đáng tiếc, lão nhân này đến kiền vực thời gian, Lâm Phong còn chưa quật khởi. Không biết bát hoang tin tức, nếu không, nghe được Lâm Phong hai chữ, bọn họ liền không dám đứng ở chỗ này. Các ngươi tông môn đình người sao? Lâm Phong quét đoàn người liếc mắt, lập tức từng đạo biển khí tức cường đại nở rộ ra. Kỳ thế lực lớn phương hướng, lúc này đây trực tiếp xuất động Tôn Vũ cường giả, hơn nữa đều Tôn Vũ nhị trọng cùng Tôn Vũ tam trọng cường giả. Đâu còn nhớ được gì thanh niên đồng lứa giao phong? Hôm nay, vâng các thế lực lớn chiến đấu thời khắc, trước Chu Diệt Lâm Phong, vâng chính ngươi muốn chết. Đông Hải Long cung một vị cường giả hóa bàn tay vi kim sắc lợi trào, hướng phía Lâm Phong tâm tạng bộ vị chộp tới. Lâm Phong như trước đứng ở đó không nhúc nhích, một đạo xé rách âm hưởng truyền ra. Đông Hải Long cung cường giả bàn tay đem Lâm Phong quần áo xé rách xuất một cái lỗ hồng, nhưng bàn tay cũng rốt cuộc vô pháp đi vào mảy may. Người nọ nhướng mày, lập tức biến chảo thành trường, hung hăng đánh vào Lâm Phong tâm tạng bộ vị. Kinh khủng kim chi áo nghĩa làm cho bàn tay của hắn không gì sánh được phong duệ. Dường như kim cương bàn tay vậy, một trường này có thể đem ngọn núi đều đánh cho bạo liệt. Song khi bàn tay rơi Lâm Phong trên người thời gian, vẫn không có dao động Lâm Phong mảy may. Hắn trích cảm giác mình đánh vào núi cao trên, so núi cao vững hơn cố. Làm sao có thể? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, vươn tay, lập tức đem thân thể hắn chậm rãi giơ lên. Ông một tiếng, trong khoảnh khắc, kinh khủng hỏa diễm lực lượng tràn ngập, người nhất thời điên cuồng kêu thảm thiết, là thân thể hắn tại trong hỏa diễm từ từ biến mất, bị đốt cháy là giả vô. Đông Hải Long cung nhân đều như thế phế vật sao? Lâm Phong quét Đông Hải Long cung long chủ liếc mắt, lập tức nhìn về phía cái khác bước trên đài chiến đấu Tôn Vũ cường giả. Những người này đều trung niên nhân vật, mạnh nhất một người thậm chí là Tôn Vũ tam trọng. Đứng ở đó nhìn cái gì? Cùng lên đi. Lâm Phong bình tĩnh hài hước nói rằng, những người đó huyết mạch gào lên, bắt đầu nở rộ mình võ hồn, hơn nữa tương hỗ ngưng mắt nhìn liếc mắt, mới cùng nhau sát hướng Lâm Phong. Giờ khắc này, chiến trên đài, khí tức kinh khủng nhanh chạy trồm, giết chóc đáng sợ, khắp hư không phảng phất đều phải nữ khúc. Sinh mệnh, cướp đoạt, tử vong ý ngay lập tức hàng lâm trên người mọi người. Mặc cho ngươi khí tức biển, mặc cho ngươi công kích cường đại, vô luận ngươi là huyết mạch nhanh còn là võ hồn giống giận. Giờ khắc này, sinh mệnh cướp đoạt, thần đáng sát thần, Phật cản trở sát Phật. Tất cả mọi người sinh mệnh lực lượng đều bị tước đoạt, hầu như tại cùng thời khắc đó, bước chân của bọn họ toàn bộ ngừng lại, lập tức từ không trung rơi xuống. Từng đạo Phúc Đông âm hưởng truyền ra, là tử vong chi âm, phảng phất là trong gì đáng sợ chú ngữ vậy. Chết, Lâm Phong, vẫn như cũ chưa từng nhúc nhích. Toàn bộ đã chết, cùng mới vừa nhân nhất dạng. Đám người tâm phúc đông nhúc nhích. Làm sao có thể, đại đa số mọi người xem không rõ. Lâm Phong Vân làm sao làm được? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Đây chính là tôn giả cấp nhân vật khác. Tại Kiền Vực cũng là cao cao tại thượng nhân vật. Vâng nhất phương cường giả, nhưng chỉ là ở trong khoảnh khắc, phảng phất trong tử vong chú ngữ nhất dạng, trong nháy mắt toàn bộ bị Lâm Phong giết chết. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Tiêu Dao môn chủ cùng cự phách nhân vật nhìn chằm chằm Lâm Phong. Người này trên người có nhất cổ thần bí khí bao phủ, nhìn không thấu tu vi của hắn. Thế nhưng, dĩ nhiên trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy tôn giả. Tiêu Dao môn môn chủ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão giả. Chỉ thấy lão giả cau mày, lạnh như băng nhìn Lâm Phong, nói không chính xác, nhưng thủ đoạn giết người là một loại làm cho tử vong chớ chú lực lượng. Hắn tu luyện tử vong áo nghĩa cùng nguyên rủa lực lượng. Khó đối phó, ngoặc kép, khó đối phó cũng muốn hắn chết. Tiêu Dao môn chủ thần sắc lạnh lẽo, sát ý hướng phía Lâm Phong đánh tới. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tại sao có thể như vậy? Nếu như đến chút thực lực ấy đến, các ngươi đám phế vật này, liền mình lên đây đi. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tiêu Dao môn môn chủ đám người, chỉ vào bọn họ nói: Tiêu Dao môn chủ, Đông Hải Long cung long chủ, Diệt Tình cung chủ, Đoan Mộc hoàng tử, Cửu Tiêu kiếm chủ, còn Phong Đô ma chủ, một đám tên của người nhưng thật ra uy vũ, chính các ngươi có thể dừng lại bắt đầu, ta không ngại. Ngoặc kép. Mọi người nghe được Lâm Phong đến thần sắc cứng đờ, thật là cuồng vọng tên, làm cho Tiêu Dao môn chủ chính bọn nó trên. Bất quá Tiêu Dao môn chủ bọn họ chính kiền vực cự phách nhân vật, làm sao có thể xuất thủ đối phó hậu bối Lâm Phong? Người nào đi chảm hắn? Tiêu Dao môn bị một cái hậu bối người nhục nhã, sắc mặt xấu xí, sát khí hầu như đánh về phía Lâm Phong. Nhất đạo thân ảnh bước trên đài chiến đấu, tốc độ dường như huyễn ảnh vậy, mau, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi, hơn nữa phi thường tiêu sái, chính thị Tiêu Dao bộ. Sát, người nọ một ngọn gió chi trưởng lực chạm tại Lâm Phong chỗ dừng lại nơi, nhưng mà hắn lại phát hiện chạm ở tại trong không khí. Căn bản không có nhân, người cái này cũng khiếu Tiêu Dao bộ. Lâm Phong đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt, làm cho người kia sắc mặt nan thấy được cực hạn. Có muốn hay không ta dạy cho ngươi? Lâm Phong thoại âm rơi xuống, thân thể đột nhiên tiêu thất, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo kinh khủng huyễn ảnh, tiêu sái không gì sánh được. Thình lình chính thị Tiêu Dao bộ, người kia sắc mặt trắng bệch, thấy không rõ. Hắn dĩ nhiên xem đều không cách nào thấy rõ Lâm Phong thân ảnh. Tất cả đều là của hắn cái bóng. Cũng là ngươi mình lên đây đi. Lâm Phong thanh âm lần thứ hai phiêu đáng ra. Lập tức thân thể của người kia hướng phía Tiêu Dao môn chủ bay đi. Đã là một cái lạnh lẽo thi thể. Tiêu Dao môn chủ đem thi thể tiếp nhận. Sắc mặt đã nan thấy được cực hạn. Nhưng trong lòng phi thường không an tĩnh ba động. Lâm Phong đã mạnh mẽ như vậy sao? Từng đạo mênh mông khí tức đột nhiên nở rộ, từ các thế lực lớn trong đều tuôn ra nhất đạo thân ảnh. Lần này những người này quần đều rất mạnh, tu vi thấp nhất đều tôn vũ tam trọng, đã là trưởng lão cấp nhân vật khác. Nhất là Cửu Tiêu kiếm môn trưởng lão nhân vật, kiếm khí tàn sát bừa bãi trời cao, trong thiên địa tất cả đều là đáng sợ kiếm khí. Giờ khắc này phảng phất có kinh khủng kinh đào hãi lãng, hướng phía Lâm Phong nhanh đánh tới, kinh khủng đến rồi cực hạn. Lâm Phong như trước đứng ở đó, nhìn những người đó nhanh phát lai, đầu nhỏ khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn lướt qua phác lai mọi người. Một chữ phun ra, chết, ngoặc kép, suy, suy, tử vong chớ chú lực lại một lần nữa hàng lâm. Sinh mệnh, cướp đoạt, không, cửu tiêu kiếm môn cường giả hét giận dữ ra. Như trước cầm kiếm chiêu Lâm Phong đánh tới, rồi ngã xuống. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Trong con ngươi bắn ra đáng sợ tử vong chi mang. Thân thể người nọ hung hăng run lên. Thân thể ở trên hư không sợ run. Sắc mặt như tro tàn. Sinh cơ bị tước đoạt. Lập tức hướng xuống dưới không rơi đi. Chết, chết. Lâm Phong thấy như trước có nhân còn đứng chứ. Lần thứ hai phun ra một đạo tử vong chi âm. Một chữ này lại phảng phất là địa ngục chi âm. Đêm này sinh mạng còn sống toàn bộ cướp đoạt. Lúc này đây, các đại tông môn trưởng lão toàn bộ hướng phía hạ không rơi xuống, đánh vào chiến trên đài. Nhỏ nhẹ chiến hưởng chi âm lại làm cho ánh mắt mọi người đọng lại. Phi Tại cũng vô pháp ly khai Lâm Phong thân ảnh, không có khả năng. Rất nhiều người hầu như giống lên, điều này sao có thể, quá dọa người rồi. Các thế lực lớn trưởng lão cấp nhân vật khác cũng bởi vì Lâm Phong một cái chữ chết, nhất định phải muốn chết. Này tông chủ cự phách nhân vật lúc này đây cũng rung động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật đáng sợ, Lâm Phong tử vong áo nghĩa lực lượng đến rồi đệ mấy trọng. Lâm Phong sư huynh thật mạnh, không hổ là ta Thiên Trì thiên tài tuyệt thế. Thiên Trì đông đảo thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong con người lộ vẻ tia sáng kỳ dị, quá cường đại. Nếu là lúc trước bọn họ đối Lâm Phong có chút nho nhỏ ghen tị đạo, nhưng hôm nay lại chỉ có sùng bái. Bọn họ căn bản không có biện pháp cùng Lâm Phong so. Một chữ phun ra, mặc cho ngươi thần thông cường thịnh trở lại cũng muốn chết. Các ngươi là phủ cai mình lên đây. Lúc này Lâm Phong hí ngược nhìn đông đảo tông môn đầu sỏ nhân vật, làm cho trong lòng bọn họ co quắp. Lúc này mọi người không nữa nghĩ Lâm Phong lời của Đường Đột. Vừa Lâm Phong ngay lập tức muốn các thế lực lớn trưởng lão cấp bậc nhân vật mệnh. Không thể nghi ngờ chứng minh hắn đã có khiêu chiến các đại tông chủ thực lực. Trẻ tuổi như vậy chính là nhân vật. Một cái Thiên Trì hậu bối, hôm nay đã cường đại đến loại cảnh giới này. Những năm gần đây, Lâm Phong đi nơi nào? Hắn từng có gì gặp gỡ? Tiêu Dao môn chủ, Đông Hải Long chủ, Diệt Tình cung chủ, Đoan Mộc hoàng tử, người đã người không dám đến. Vậy tự ta tới. Lâm Phong cước bộ chậm rãi bước ra, hướng phía Đông Hải Long cung phương hướng bước ra. Giờ khắc này, vô số người toàn bộ ánh mắt lao lao tập trung tại Lâm Phong trên người. Hắn hướng phía Đông Hải Long cung Long chủ đạp đi. Lẽ nào Lâm Phong trở về hắn đã có đánh chết Long chủ thực lực đáng sợ? Sở dĩ Thiên Trì mới mời dự họp lần này Vạn Tông Đại Hội. Đông Hải Long cung trên người mọi người đám lộ ra đáng sợ khí tức, làm cho Lâm Phong đến đối với bọn họ Long chủ xuất thủ là sỉ nhục, giết hắn. Đông Hải Long cung rất nhiều nguyên lão cấp nhân vật khác nhìn thấy Lâm Phong đi tới, thân thể bọn họ đều động, hướng phía trên chiến đài Lâm Phong xông lại, không biết sống chết. Lâm Phong cước bộ như trước như thường, thanh âm đạm mạc đến rồi cực hạn. Này Đông Hải Long cung cường giả đám phi long vòm trời, uy vũ bất phàm, từ vòm trời ép xuống, sát hướng Lâm Phong. Nhưng theo Lâm Phong cước bộ chậm rãi hướng phía trước bước ra, chấn động lòng người một màn xuất hiện ở trước mắt. Này trong hư không uy vũ cường giả, đám dường như con kiến hôi nhất dạng. Tử khí quấn, từ bầu trời rớt xuống, đập xuống đất, một cái đón một cái. Lâm Phong tiếng bước chân của dường như bùa đòi mạng, không cần hắn xuất thủ, một bước chết mấy người. Loại này giết chóc, loại này tử vong, làm cho vô số nhân cảm giác cả người đều rét run. Thật là đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Hết chương.